Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, Hiển Thần, canh 2, Thần Tăng, vị này quân gia còn có cứu. Từ Huyền tiến lên, không có ý tứ mà nói. Chúng ta xem vị này quân gia phạm tâm tật, cảm thấy vị này quân gia nhất định là chơi qua chiến trường lập qua đại công. Không đành lòng như vậy chết đi, chỉ có thể nói Thần Tăng có thần thông. Sở Ly cười cười, đa tạ từ thí chủ, tiểu tăng bổn sự hay là không nói thì tốt hơn. Là lão hủ lắm mồm. Từ Huyền bề bộn cười nói. Trịnh Khang Minh xem Sở Ly không nhanh không chậm, chút nào không có đem lão Trình tính mạng để trong lòng. Ngược lại cùng không thể làm chung người nói chút ít vụn vặt lời nói. Cực kỳ không kiên nhẫn, lại bởi vì lại cầu đã đến Sở Ly trên người, không thể phát giận. Chỉ có thể cố nén khí, bình tĩnh nhìn xem Sở Ly, Thần Tăng, lão Trình hắn, Sở Ly gật gật đầu, hồn phách vẫn còn tại, hắn nói chuyện ngồi xổm xuống, thò tay theo như đến Trình Hạo ngực, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát, trong miệng làm như niệm một cái chú, sau đó đứng dậy mỉm cười, vị này Trình thí chủ giết chóc quá mức, sát khí quá nặng, gây nên có kiếp nạn này. Ngày sau nhiều tích chút ít thiện hạnh, chậm rãi hóa giải mới tốt. Hắn vừa dứt lời, Trình Hạo bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Trịnh Khang Minh con mắt trợn thật lớn, nghẹn ngào kêu lên, lão Trình. Trình Hạo còn mơ mơ màng màng, dò xét liếc bốn phía, phát hiện chung quanh dày đặc thực thực, một đôi con mắt nhìn mình lom lom, giống như đang nhìn một cái quái vật. Bề bộn sờ sờ gương mặt, cúi đầu nhìn xem ngực, thiết giáp đã cởi bỏ, lộ ra quần áo. Lão Trình, Trịnh Khang Minh kêu to. Trình Hạo nhìn về phía hắn, cười nói, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Đội trưởng, đây là có chuyện gì? Hắn nói chuyện xoay người mà lên. Ha ha ha ha, Trịnh Khang Minh ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn một thanh đỡ lấy hắn, cười to nói, thực sống lại á. Sở Ly thối lui đến một bước, mỉm cười nhìn xem Trình Hạo. Trình Hạo nói, ta mới vừa rồi là phát bệnh. Nãi nãi, cái này tật xấu là tốt không được nữa. Không biết lúc nào sẽ đã muốn cái mạng nhỏ của ta. Hắn oán hận nện thoáng một phát ngực. Chậm một chút nhi, Trịnh Khang Minh bề bộn ngăn lại hắn. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Thần Tăng, hắn tâm tật còn có thể phạm sao? Sở Ly lắc đầu, đã không sao rồi, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít. Thần Tăng thật đúng thần thông quảng đại, chúng ta quỳ tạ Thần Tăng ân cứu mạng. Trịnh Khang Minh dứt lời liền phải lại ngược lại bái tạ. Chứng kiến Trình Hạo sống trở lại, hắn hưng phấn không cách nào tự ức, chính mình quỳ tạ cũng cam tâm tình nguyện. Sở Ly tiến lên một bước đỡ lấy hắn, lắc đầu cười nói, không cần như thế. Trịnh Khang Minh muốn mạnh mẽ quỳ xuống, lại cảm thấy thân thể được vững vàng nâng, ra sao dùng sức cũng vô dụng, phảng phất tại theo như một ngọn núi, hào không khả năng đè nén xuống, cảm thấy kinh dị không thôi, nhưng hắn là trời sinh thần lực, có thể tung hoành sát tràng, lập đại công, cũng là toàn bộ lại tại thần lực của hắn, không nghĩ tới so về vị này định như thần tăng nhưng lại kém cực xa. Tựa như tiểu hài tử cùng đại nhân, mọi người đều sợ hãi thán phục nhìn xem Trình Hạo. Trước đến đây qua Lục Tử Văn thế nhưng mà trong kinh thành đại danh đỉnh đỉnh thần y, hơn nữa cũng là ngự y viện nguyên lão. Chỉ là bọn hắn đám này thành vệ quan hệ ngạnh, dám cứng như vậy xinh xinh đem người mời đến. Tầm thường dân chúng căn bản không có cơ hội gặp cái này Lục thần y, vẻn vẹn biết kỳ danh đầu. Hắn phán định vi người bị chết, vậy mà nhẹ nhàng vừa sờ liền sống lại rồi. Thậm chí căn bản vô dụng y thuật. Cái này nhất định là Phật môn thần thông rồi. Quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không tin tưởng. Trịnh Khang Minh không hề cường quý, quay đầu tới cùng Trình Hạo nói rõ trải qua. Trình Hạo trừng to mắt, khó có thể tin. Hắn đã sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, không biết chung quanh chuyện gì xảy ra. Lúc này nghe nói, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là phát sinh ở trên người mình. Vậy mà khởi tử hồi sinh rồi. Đại sư tri ân, lão Trình không cho rằng báo. Trình Hạo báo quyền cười nói, dứt khoát ra có mỏng tư, không bằng đại sư cho ta cung phụng. Ta bên kia có một gian tòa nhà, không có người ở, đại sư ở lại cũng thanh tĩnh. Sở Ly cười nói, không cần như thế, tiểu tăng đi đền nợ nước tự treo đơn là được. Đền nợ nước tự có thể không dễ dàng treo đơn. Trình Hạo nói, báo lại quốc tự treo đơn người xuất ra quá nhiều, đem đền nợ nước tự khiến cho phiền rồi. Dứt khoát mỗi tháng chỉ có 3 cái danh ngạch. Sở Ly nói, thì ra là thế. Trịnh Khang Minh vội hỏi, đại sư, lão Trình mong ngươi được ân cứu mạng, một tòa tòa nhà lại được coi là cái gì? Nhà hắn phú đến rất. Đúng là đúng là. Trình Hạo vội vàng gật đầu. Sở Ly nghĩ nghĩ cười nói, đã như vậy, cái kia liền quấy dày. Hắn không nghĩ tới treo đơn đền nợ nước tự như vậy khó khăn. Hắn tuy có một ít danh khí, có thể đền nợ nước tự không thể so với bên cạnh chùa chiến. Trong chùa cao tăng cũng không ít, danh khí không kém hơn hắn, sẽ không đem hắn đưa vào mắt. Dù cho có đền nợ nước tự hư dạ hòa thượng tự tay viết thư, cùng hắn đến đền nợ nước tự thụ đối xử lạnh nhạt, còn không bằng một mình tìm một tòa tòa nhà ở lại. Trước dàn xếp xuống, lại từ từ mưu đồ, khai hỏa thanh danh. Tốt nhất có thể đả động hoàng cung đại nội, mới có cơ hội đạt được thêm nữa công đức. Đại sư có thể ngàn vạn đừng khách khí như vậy. Trình Hạo cười nói, hắn quay đầu quét mắt một vòng mọi người. Các vị huynh đệ, ca ca ta trước mang đại sư đi dàn xếp xuống. Các ngươi trước chầm chầm vào một chút. Đi thôi, mọi người bề bộn phất tay. Trịnh Khang Minh nói, đại sư, ta chức trách tại thân, không thể đi theo. Ngày mai một lần nữa cho đại sư bày rượu tẩy trần. Sở Ly cười khoát tay nói, tiểu tăng chính là người xuất gia, có thể không thói quen như vậy nhân tình vãng lai, tìm một chỗ u tĩnh địa phương an tâm tu cầm là đủ, không cần như thế huy động nhân lực. Cáo từ, hắn chắp tay thi lễ, theo Trình Hạo mà đi. Từ Huyền bọn hắn muốn theo kịp, nhìn xem Sở Ly đến cùng nghỉ ngơi ở đâu, lại bị Sở Ly khoát tay ngăn lại, chỉ có thể có vẻ lui ra phía sau. Một lần khởi tử hồi sinh, có thể là có may mắn thành phần, hai lần lại bằng không thì đó là chân chính có khởi tử hồi sinh thần thông. Loại này thần thông là bực nào kinh người, bọn hắn thực muốn chết rồi, chỉ cần thần tăng tại bên người, cái kia liền không sợ. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng phát ra kính sợ, không dám làm trái hắn tâm tư. Sở Ly theo Trình Hạo tiến vào thành. Trình Hạo trên đường đi giới thiệu chính mình, tỏ vẻ này tòa viện tử có chút u tĩnh, muốn ở bao lâu liền ở bao lâu, không cần khách sáo. Trình gia tại kinh sư cũng là một đại gia tộc, không kém một tòa tòa nhà. Hơn nữa có cái gì việc vặt có thể giao cho hắn đến xử lý. Hắn tại kinh sư nhân mạch thật là rộng đích, tam giáo cửu lưu đều liên hệ. Sở Ly cười nói tạ, không có khách khí chối từ. Hai người rốt cục xuyên qua phồn hoa rộn ràng bài trừ đại đạo, một chuyển liền tới đến một tòa tĩnh mịch hẻm nhỏ, sau đó trở về một tòa dinh thự trước. Cái này tòa tòa nhà tráng lệ, chung quanh cũng giống như vậy, hiển nhiên là thân ở khu nhà giàu, chung quanh chỗ ở phi phú tức quý, cũng không phải là tầm thường dân chúng có thể vào. Xem từng tòa ngoài phủ đệ hộ vệ liền biết một hai. Đại sư, cái này tòa nhà rảnh rỗi một thời gian ngắn, bất quá có người hầu tại quản lý, sẽ không hoang vu. Đại sư như không hài lòng, chúng ta lại đổi một tòa. Trình Hạo tiến lên gõ cửa sân, vừa đi vào động khai đại môn, vừa hướng Sở Ly cười nói. Sở Ly gật gật đầu cười nói, tại đây đã không tệ, náo trong lấy tĩnh. Hắn nhìn ra được, cái này tòa tòa nhà nhất định cực quý, không phải tầm thường giàu có người ta có thể mua được rất tốt. Ở chỗ này xác thực thuận tiện, còn có thể đi bên ngoài đi dạo một vòng, hoạt bát tâm tính, hiểu rõ dân tộc. Hắn đối với cái thế giới này là vô cùng tốt kỳ. Không có có võ công lại phồn vinh hưng thịnh, hết lần này tới lần khác còn chiến tranh không ngừng, có chút cùng loại với hắn đưa thân vào kiếp trước cổ đại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.